Mọi người ở cửa câu lạc bộ Hồng Trang cũng không còn cố kỵ, vừa lúc Quách Thành Chiếu với Hàn Ấu Lăng mang vệ sĩ đi ra, nghe Tống Ngộ Thư nói, hai người sắc mặt tối sầm, hung ác liếc mắt nhìn Diệp Thu tự mình lên xe ngồi. Tống Ngộ Môn thè lưỡi cười nói, em có phải vừa đắc tội với người ta không? Ừ, Diệp Thu gật đầu, nhưng em thấy anh ngày càng đáng yêu đó. Tống Ngộ Môn nói đùa, thấy anh liên tục thắng 4 chàng, vốn còn muốn mở tiệc chúc mừng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện xem ra mọi người cũng không có tâm tình, cũng muộn rồi, anh có muốn ngồi xe bọn em trở về không? Tống Ngộ Môn thẳng thắn ra lời mời, trên mặt tuy cười, nhưng lại động nhân ý mị, tiểu yêu tinh này thực sự bị người ta bóc tem xong, lá gan hiện tại lớn đến mức chủ động mời chào đàn ông. Diệp Thu trong lòng có chút động tâm, không nói chuyện yêu đương, chị em Tống gia đúng là yêu vật trời sinh, hơn nữa hai chị em cùng lên giường, càng mê người a. Diệp Thu lắc đầu, nói, anh còn muốn làm tài xế tốt, Tống Ngộ Thư vốn còn muốn mắng em gái, dám nói ra như vậy, tiểu ma nữ này không dạy bảo đúng là vô pháp vô thiên, còn chưa mở miệng, lại nghe Diệp Thu từ chối, trong lòng bỗng nhiên tức giận. Ngày mai nhớ qua cục cảnh sát làm hồ sơ. Tống Ngộ Thư kéo tay Tống Ngộ Môn, lạnh băng bỏ lại cho Diệp Thu một câu, sau đó kéo em gái vào xe. Đợi chiếc xe màu bạc đi xa, Trầm Mặc Nùng mới thu hồi ánh mắt nói. Đã khuya rồi, chúng ta mau về đi, vừa rồi quả các nàng gọi điện, bên trong ầm ĩ quá tôi còn chưa. Gocchuyenaudio.com, nghe, chắc là lại giục chúng ta mau trở về, còn có chuyện gì khác sao? Diệp Thu cười nói, lần trước còn cho cha Lam Khả Tâm leo cây, với tính cách Lam Khả Tâm, chắc chắn không trách cứ gì, cũng không biết người cha thoạt nhìn dữ dằn của nàng có cái gì định kiến với mình không. Trầm Mặc Nùng đi lâu như vậy, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ở khu nhà màu xanh chắc chắn buồn chán, nhớ tới các nàng trong lòng Diệp Thu mơ hồ có chút đồng tình. Các nàng tuy rằng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vui sướng lại rất ít, đặc biệt là Đường Quả, bởi vì luôn có kẻ nhằm vào nàng, ngay cả ra ngoài cũng phải nhìn trước ngó sau. Diệp Thu âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về, phải nhanh chóng giúp nàng giải trừ uy hiếp, trả lại cho nàng sự tự do bay nhảy. Tôi cũng muốn mau về, chuyện hôm nay quá đột ngột, cảm giác như đi trên lưỡi dao, bởi vì tôi đưa anh đến Tô Hàng, không muốn anh ở đây gặp phải tổn thương gì. Trầm Mặc Nùng thắt dây an toàn, vừa nói. Diệp Thu khởi động xe, vừa nói. Yên tâm, không ai có thể tổn thương tôi, chỉ có tôi tổn thương người khác thôi. Diệp Thu, anh cần nghiêm túc một chút. Trầm Mặc Nùng có chút tức giận nói, mọi người đều lo lắng, chỉ có hắn là coi như chẳng hề có chuyện gì. Gã này luôn biểu tình thờ ơ như vậy, cũng không biết chuyện thế nào hắn mới có chút xíu quan tâm. Diệp Thu quay sang nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Trầm Mặc Nùng, cười nói. Cô mong tôi nghiêm túc một chút. Đúng vậy, Trầm Mặc Nùng đáp, Diệp Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng không chút do dự đối nhãn với hắn. Hừ, cô nàng này mê hoặc mình sao? Diệp Thu ấn mạnh phanh xe, đỗ lại bên hàng liễu bờ Tây Hồ, khi Trầm Mặc Nùng còn đang kinh hoàng ôm chầm lấy cổ nàng, dùng miệng áp vào đôi môi ngọt dịu của nàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Được, anh rất nghiêm túc hôn em. Cách chương.